Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30/10/2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Editor. Autumn No Lab. Dọc đường tổ tiết mục có sắp xếp dừng lại ăn cơm. Huấn luyện viên một phòng. Các thực tập sinh ở đại sảnh. Sau khi xuống xe, Lạc Ninh thấy Lục Tuân cách đó xa đi tới. Lục lão sư, cô cất tiếng chào hỏi. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Lục Tuân đầy vẻ quan tâm hỏi. Chuyện trên mạng cô đã biết chưa? Lạc Ninh có chút kinh ngạc. Lục ảnh đế sao tự nhiên lại chú ý đến mấy chuyện này? Cô gật đầu nói. Trợ lý vừa cho tôi xem rồi. Lục Tuân lại hỏi. Có muốn tôi hỗ trợ cái gì không? Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lạc Ninh càng đậm. Hắn lại đứng sát vào thấp giọng nói. Cảm ơn ngày đó cô đã cứu tôi. Cũng nhờ vào lá bùa của cô. Hắn nói như vậy. Lạc Ninh liền hiểu ra. Thì ra Lục Tuân đã biết người cứu hắn đêm đó là cô. Nhưng mà ngẫm lại thì lấy bối cảnh cùng năng lực của hắn xử lý mấy chuyện này chỉ là một cái nhấc tay. Nhấc tay chi lao. Lục lão sư không cần khách khí. Lạc Ninh dùng một chút nói. Chuyện trên mạng tôi có thể tự xử lý. Không cần phiền toái Lục lão sư. Thời điểm cô cứu Lục Tuân cũng không nghĩ tới muốn hắn báo đáp cái gì. Lục Tuân không cảm thấy ngoài ý muốn với câu trả lời này. Hắn đã có chút ít hiểu biết về Lạc Ninh. Chuyện không nắm chắc cô sẽ không làm. Nói không chừng trên mạng nháo thành như vậy là do cô cố ý phóng túng kích thích đối phương chủ động đi làm. Không thể không nói Lục ảnh đế đoán như thần. Chúng ta thêm WeChat đi. Về sau cô có việc có thể tìm tôi. Lục Tuân chủ động lấy di động ra. Cô quét tôi hay là tôi quét cô? Lạc Ninh lấy di động ra. Để tôi. Hai người vừa thêm WeChat xong thì những người khác cũng vừa tới. Sau đó cùng nhau đến phòng ăn. Cơm nước xong đồng già. Xài kính, Ngụy Diệu dùng Tô Thanh Lam đều tìm cơ hội an ủi Lạc Ninh một chút. Bọn họ cảm thấy Lạc Ninh không phải loại bạch nhãn lang như trên mạng nói. Kỳ Tinh Hành không chú ý hot search bao giờ. Tất nhiên cũng không biết chuyện này. Nhìn thấy mấy người đông già lần lượt đi tìm Lạc Ninh nói chuyện. Hắn còn cảm thấy có chút khó hiểu. Thời gian sau đó mọi người tập trung ăn uống. Hắn cũng bỏ lỡ cơ hội hỏi thăm cùng an ủi Lạc Ninh. Chờ sau khi lên xe. Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng. Vì thế hỏi trợ lý. Có phải phát sinh chuyện gì hay không? Tôi thấy mấy người Ngụy lão sư lúc này đều lén đi tìm Lạc Ninh nói chuyện. Trợ lý trước giờ cũng không chú ý lắm mấy chuyện trên mạng. Rốt cuộc nghệ sĩ nhà hắn cũng không quan tâm mấy thứ đó. Vì thế nhanh chóng lấy di động ra tìm hiểu. Lập tức phát hiện hot search. Sau khi xem xong sắc mặt liền thay đổi. Hắn đi theo Kỳ Tinh Hành lâu như vậy. Liên hệ rất mật thiết cùng Nghiêm Thu Bình. Vừa nhìn là biết bút tích của đối phương. Chuyện này liên quan đến người đại diện của Kỳ Tinh Hành và bạn gái cũ của anh ta. Hắn nên nói như thế nào đây? Thấy sắc mặt trợ lý không tốt lắm, Kỳ Tinh Hành đoạt lấy di động từ trong tay trợ lý. Sau khi xem xong sắc mặt cũng trầm trầm, anh Nghiêm đăng cái Weibo kia, là ám chỉ những gì tin tức nói là đúng. Hắn trầm mặt nửa ngày mới lên tiếng hỏi. Trợ lý quan sát sắc mặt Kỳ Tinh Hành trước, lúc này mới cẩn thận gật đầu. Xác thật là ý tứ này, Lạc Ninh lại bị người trên mạng mắng. Kỳ Tinh Hành nhấp môi, click xem bình luận bên dưới hot search. Trợ lý nói, anh Nghiêm nói như vậy. Lạc Ninh bị mắng tương đối thảm. Mọi người đều mắng cô ấy là bạch nhãn lang. Ở trước mặt Kỳ Tinh Hành, Nghiêm Thu Bình đối với trợ lý còn tương đối khách khí. Nhưng sau lưng lại không ít lần sai xử hắn làm việc. Một bộ dáng cao cao tại thượng, hắn không thể nào thích nổi. Nói cái này cũng không phải là mách lẻo. Cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Sắc mặt Kỳ Tinh Hành càng chìm xuống. Đặc biệt là khi nhìn thấy hơn phân nửa bình luận bên dưới đều đang mắng Lạc Ninh. còn có không ít thủy quân. Hắn liền khó chịu, lúc trước hắn không muốn Lạc Ninh tiến vào giới giải trí. Cô không nghe hắn, cho nên hắn mới mặc kệ cô, để cho cô biết khó mà lui. Nhưng bây giờ cô bị mắng như vậy, hắn không thể tiếp tục thờ ơ mặc kệ. Thanh âm của hắn có chút gay gắt. Chuyện lần trước tôi lên hot search, tôi không nghĩ tới làm cho em ấy bị mắng. Không có kịp thời giúp đỡ. Chờ đến lúc muốn giúp đỡ thì em ấy lại cự tuyệt. Lần này tôi thấy bọn đồng giả lén tìm em ấy. Hẳn là an ủi, mà tôi lại là người cuối cùng biết được chuyện này. Khó trách em ấy tức giận đến muốn chia tay. Hắn dùng đôi tay che mặt lại, thần sắc khổ sở ảo não. Trợ lý thấy thế thở dài, chỉ có thể nói, chờ lúc về tới nội thành, anh tìm cơ hội đi an ủi cô ấy một chút đi. Nhưng mà Lạc Ninh có cảm kích hay không cũng khó nói trước. Một lát sau, Kỳ Tinh Hành lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Giúp tôi điều tra Nghiêm Thu Bình một chút. Những chuyện từ sau khi hắn ký hợp đồng với Lạc Ninh, tôi đều phải biết. Hắn phân phó, hơn 2 giờ sau, mọi người đều về đến nội thành. Các thực tập sinh được đưa về ký túc xá của chương trình. 8 vị huấn luyện viên nếu không về nhà thì có thể ở trong khách sạn do tổ tiết mục an bài. Ngày mai tiếp tục phát sóng trực tiếp. Kỳ Tinh Hành chuẩn bị đi tìm Lạc Ninh nói chuyện. Ai ngờ cô trực tiếp ngồi xe về nhà. Hắn lại bỏ lỡ. Bên kia, sau khi Lạc Ninh về tới nhà, trước cùng mẹ và em trai ăn cơm chiều, tắm rửa xong mới chậm chạp mở máy tính ra. Sau đó dùng một cái tài khoản ẩn danh, đem một phần tài liệu trong tay gửi đến hòm thư của một Weibo đại V. Người này ở trong vòng xưa nay nổi tiếng là dám tiết lộ sự thật cũng như đắc tội với người nổi tiếng. Cũng được xưng là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của giới giải trí, lương fan theo dõi khổng lồ. Lạc Ninh biết sau lưng hắn thật ra có hẳn một cái đoàn đội. Dựa vào nhiệt độ của tin tức cùng mức độ nổi tiếng mà kiếm lợi. Nhưng mà người ta làm việc có một nguyên tắc. Chưa bao giờ tung tin giả hoặc lấy tiền bôi đen người khác. Mỗi lần đưa tin đều đính kèm chứng cứ. Cũng bởi vậy mà Lạc Ninh mới chọn hắn. Khoảng chừng 1 giờ sau, tài khoản Weibo hơn 1.000 vạn fan lão Chu V đăng một tin tức lớn. Hắn phản bác lại bài đăng trước đó nói Lạc Ninh là bạch nhãn lang. Nhưng lần này tất cả đều có chứng cứ. Bài đăng kia vẫn còn đang ở trên hot search. Nhiệt độ rất cao, hắn lại tung tiếp một cái tin này ra, liền theo sát bạo hot search. Cùng lúc đó biên kịch Kim Bài trong giới cũng phát Weibo, cho biết bộ phim kia của Lạc Ninh là bà giới thiệu cô đi thử kính. Lạc Ninh dựa vào chính mình lấy được vai nữ chính, không có nửa phân tiền liên quan tới Nghiêm Thu Bình. Người trên mạng xem xong tin nóng, đầu tiên là cảm giác đầu óc như lọt vào sương mù. Tiếp theo liền nổ tung, không nghĩ tới cái gọi là tài nguyên mà Nghiêm Thu Bình cho Lạc Ninh còn có uẩn khúc ở bên trong như vậy. Công ty quăng ra tài nguyên cho nghệ sĩ cạnh tranh công bằng. Lạc Ninh dựa vào thực lực mà tranh thủ được, liền biến thành Nghiêm Thu Bình giúp cô ấy lấy. Cái bộ phim giúp Lạc Ninh hồng kia, rõ ràng cũng là tự mình đi thử kính nhận được vai nữ chủ. Cũng biết thành Nghiêm Thu Bình lấy. Mẹ nó về sau đừng kêu là Nghiêm Thu Bình nữa. Kêu là Nghiêm Thâu Tóm đi. Hóa ra cái hình tượng bình hoa của Lạc Ninh cũng là do Nghiêm Thu Bình cố ý xây dựng. Tôi cứ luôn thắc mắc. Rõ ràng lúc xem tổng nghệ Lạc Ninh rõ ràng không giống bình hoa chút nào. CMN, Nghiêm Thu Bình rác rưởi này còn muốn cho Ninh Bảo đi nhận vai nữ chủ của phim Đam Mỹ. Còn không phải là muốn cho cô ấy bị mắng thảm sao? Mau mau xem ảnh chụp kia. Thì ra mấy tháng trước Nghiêm Thu Bình đã qua lại với Bạc Tương Tương. Khó trách Lạc Ninh vừa giải ước. Bọn họ liền ký hợp đồng. Đậu má. Tháng trước Nghiêm Thu Bình còn mang tài nguyên quảng cáo vốn dĩ của Lạc Ninh chuyển qua cho Bạc Tương Tương. Đây cũng được gọi là người đại diện sao? Còn quả dưa lớn hơn nữa kia. cái bộ phim mới vừa quay xong của Kỳ Tinh Hành và Bạc Tương Tương. Vai nữ hài hóa ra là do Nghiêm Thu Bình giúp cô ta an bài. Căn cứ vào tin tức của nhân viên công tác thả ra, Nghiêm Thu Bình vận dụng qua hệ đẻ đổi người đóng vai nữ hai. Sau đó mới có thể đổi thành Bạc Tương Tương. Lúc đó Nghiêm Thâu Tóm cùng Bạc Tương Tương còn chưa có quan hệ người đại diện và nghệ sĩ luôn à, tính toán thâm sâu VLA. Má ơi, mọi người mau vào xem bài đăng mới nhất của lão Chu đi. Thì ra lúc trước cái tin tức Lạc Ninh là Bạch Nhãn Lang treo trên hot search là do Nghiêm Thu Bình tiêu tiền thuê người làm. Tin nhắn liên lạc cùng giao dịch bị chụp lại thả ra rồi. Trải qua giám định, ảnh chụp màn hình này không có chỉnh sửa. Mẹ ơi, không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Hôm nay ăn một họng dưa. Quần chúng tụ tập ăn dưa ngày càng nhiều. Cái tin tức này nhanh chóng trở thành một hot search mới nhất, cách chương.